Thiên kiến kẻ sống sót. Chương 26, thời gian bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lời nói của Trung Ích Nhu, phản ứng của An Vô Cửu có vẻ quá mức bình tĩnh. Bọn tôi sẽ không phát ra tiếng. Vẻ mặt cậu chính trực đến mức hơi đáng yêu. Câu này vừa nói ra, ba người khác đồng loạt sững người, sau đó cười ầm lên. Trung Ích Nhu cười đến mức phải vịn vào bàn. Cậu bây giờ với cậu trong trò chơi đúng là hai người khác nhau. Cái trí thông minh kia của cậu trốn đi đâu rồi hả? Cô chỉ Ngô Du đang ôm bụng cười. Đến cái thằng nhóc này còn hiểu được. Bị cô chỉ đích danh. Ngô Du hơi xấu hổ. Hắng giọng, tôi không phải nhóc con. An Vô Cửu nhưng cựu hữu ta vân lý vụ lý. Tha chắc quá kiểm. Khán hướng thẩm thích. Tha đảo thị tiếu đắc bất khoa trương. Nhất chỉ thủ thác tai. Chỉ giác quẩy trừ ái muội bất thanh đích tiếu. Dã phiết quá nhãn khán An Vô Cửu. Đối thị liễu nhất hội nhi. An Vô Cửu não trung liên hệ khởi thượng nhất quan địa bảo lý đích thủ khảo sự kiện. Hốt nhiên ý thức đáo thập ma. Nhất hạ tử minh bạch quá lai. Nhiên hậu bãi thủ đối Trung Ích Nhu giải thích. Ngã môn bất thị nhĩ tưởng đích na trùng quan hệ. Chân đích. Trung Ích Nhu nhẫn chứ tiếu. Giảo trụ khoái từ đầu. Nhãn tình vãng thẩm thích kiểm thượng phiêu. Thẩm thích thác chứ hạ ba điểm liễu điểm đầu. Biểu kỳ nhận khả. Tại An Vô Cửu tùng khẩu khí chi hậu. Tha hữu bổ sung liễu nhất cú. Mục tiền bất thị. Chân thị hoàn toàn bất hội phối hợp đích gia hòa. An Vô Cửu càn tiếu lưỡng thanh. Hoàn thị cật phạn ba. Giả yếu nhân trầm ma cật. Ngô Du tảo thị liễu trác thượng kỷ cá thái. Biết liễu biết trùy. Tự kỷ chạm liễu khởi lai. Ai nhĩ càn ma khứ. Trung Ích Nhu nữ đầu vấn. Ngô Du tự cố tự địa tòng Trung Ích Nhu đích y tử kháo bối thượng nã khởi vi quần. Cấp tự kỷ đái hảo. Tố phạn. Trù phòng tại hữu biên. Nhĩ hội khai hỏa mạ. Trung Ích Nhu hữu điểm bất phóng tâm. Tẫn quản tha tự kỷ tài thị na cá hữu khả năng hội tạc trù phòng đích nhân. Băng tương lý đích thực tài nhĩ khán chứ điểm nhật ký. Ngô Du một hồi phục. Trung Ích Nhu tự chuyển quá đầu. Tiểu thanh đô nang liễu nhất cú. Hiện tại đích tiểu thí hài chân thị hội trang khóc. Bán tiểu thời hậu. Tha môn khán kiến tiểu bằng hữu đoan lai tư thái nhất thang. Quang thị khán thượng khứ tự dĩ, kinh bỉ chi tiền đích hắc ám liêu lý hảo liễu thượng bách bội. Giá cá động thủ năng lực, xác thật bất dung tiểu thứ. Thẩm thích tiếu đạo, hiện tại đích đại nhân hoàn bất như tiểu hài nhi hội tố phạn. Bị trào phúng đáo, Trung Ích Nhu đối chư tha bỉ xuất nhất cá. Sát liễu nhĩ, đích mặt bột tử thủ thế. Tùy tiện tố liễu điểm, băng tương lý năng cật đích bất đa liễu. Ngô Du bả vi quần trích liễu. Tọa hồi đáo tự kỷ đích tọa vị thượng. Cật ba. Tùy tiện. Trung Ích Nhu lưỡng nhãn phát quang. Cảm thán đạo. Nhĩ hảo lệ hại a tiểu quỷ. An Vô Cửu dã thường liễu nhất khẩu. Vị đạo quả nhiên ngận bất thác. Tha khai thủy đối Ngô Du cảm đáo hảo ký. Tuy nhiên hoàn thị cá vị thành niên đích hài tử. Đãn chỉnh chàng du hí hạ lai đô khả dĩ tích thủy bất lậu địa hoàn thành nhậm vụ. Tình tự cai bạo lộ tự bạo lộ. Cai ẩn tàng tự ẩn tàng. Na giá phi hành khí khán khởi lai giả ứng cai thị tha tự kỷ tổ trang đích. Hảo tượng sinh hoạt đắc ngận độc lập. Thoại thuyết hồi lai. Trung Ích Nhu cật liễu nhất khẩu thái. Khán hướng kỳ tha tam nhân. Ngữ khí tùy ý đạo. Nhĩ môn cai bất hội đô vô gia khả quy ba. Giá cú thoại tượng thị nhất hạ tử trạc trung toàn viên lôi khu. Nhất thời gian phạn trác thượng đô một liễu thanh hưởng. Tối hậu hoàn thị An Vô Cửu khai liễu khẩu. Ngã bổn lai trụ tại học giáo lý. Đãn thị ngã mụ mụ sinh liễu bệnh. Ngã dã thối học liễu. Ngã ký ức đích tối hậu nhất đoạn thời gian. Ngã nhất trực trụ tại y viện bồi sáng. Ngô Du tưởng đáo chi tiền tham môn tư để hạ tại du hí lý đích đàm thoại. Vu thị khai khẩu. Nhĩ bất thị hoàn hữu cá muội muội. Đối. An Vô Cửu đích mi đầu vi vi chú khởi. Đãn thị ngã ký đắc tại y viện lý. Tha hòa ngã xảo liễu nhất giá. Cụ thể đích nguyên nhân ngã vong liễu. Ngã chỉ chi đạo. Tha tối hậu ly ra xuất tẩu liễu. Ly ra xuất tẩu. Ngô Du đê thanh trọng phục liễu giá kỳ cá tự. Nhiên hậu tuy khẩu đạo. hòa ngã nhất dạng, đại khái thị nhân vi mỗi cá nhân đô chi đạo. Tham môn như kim đích nhàn hạ thời quang chỉ bất quá thị huyết tinh du hí đích trung tràng hưu tức. Ngận hữu khả năng giá thứ phân biệt hậu. Hạ thứ tự vô pháp tương kiến. Nhân nhi thùy đô bỉ du hí trung canh thản thành. Nhĩ giã thị, trung ích nhu trừ liễu trừ mi. Tiểu tiểu niên kỳ tại gia ngốc trừ bất hảo mạ. Ngô du thùy hạ đầu. Vãng chỉ lý bái liễu kỳ khẩu phạn. Hàm hỗn bất thanh địa hồi đáp. Ngã thị đào xuất lai đích, nhiên hậu tha tự một hữu kế tục thuyết hạ khứ liễu. Khí phân hốt nhiên biến đắc hữu ta trầm trọng, trung ích nhu sao liễu sao oản biên. Một quan hệ, phản chính ngã giá lý nhĩ môn khả dĩ tùy tiện trụ. Thuyết hoàn tha tiếu liễu tiếu, phản chính đại gia giã bất thị một tiền đích cùng quang đàn. An ổn địa cật hoàn nhất đốn ngọ san. An vô cữu tọa tại phế khí năng nguyên quán thượng khán trung ích nhu hạn tiếp nghĩa thể đích thủ chỉ. Ngô du sát chư tha đích phi hành khí. Thẩm thích kháo tại tập trang tương biên đà chư chân nhi. Giá dạng viễn ly huyên hiêu đích bình tĩnh ngọ hậu. Hòa thánh đàn lý đích tư sát tương bỉ. Phản đảo canh tượng thị nhất tràng huyễn mộng. Tha môn phân minh tại tiền kỷ thiên hoàn thị du hí lý đích cạnh tranh giả. Đại ước thị nhân vi loại tự đích cảnh ngộ. Hòa lịch kinh đồng nhất tràng sinh tử bác đấu đích mặc khế. Cánh nhiên thành vi liễu năng cú hòa bình cộng sử đích hòa bạn. Chảo bất đáo mẫu thân như kim sờ tại đích y viện. An vô cữu tâm trung thủy trung phóng bất hạ. Minh minh y viện đích nhất thiết đô hòa tự kỷ đích ký ức thị vẫn hợp đích. Vi thập ma mẫu thân bất tại na lý. Nan đạo thị nhân vi trị liệu phí hòa trụ viện phí bất túc. Bị chuyển di đáo kỳ tha địa phương. Như quả mẫu thân hoàn tại phí thành. Na ma nhất gian y viện chảo hạ khứ giã hứa năng hữu đáp án. Đãn giá nhu yếu thời gian thành bổn. Hà huống tha hoặc hứa tịnh bất năng đắc đáo chân thật đích tín tức. Tha khán liễu nhất nhãn thời gian. Dĩ kinh thị hạ ngọ lưỡng điểm bán. Trung ích nhu đắc chi tha đích đam yêu. Tưởng liễu tưởng, cấp tha đề xuất nhất cá kiến nghị. Như quả thị chảo bệnh nhân. Khả dĩ thí thí khứ chảo chảo mã thác nhĩ công tư đích nhân bang mang. Tha lạp liễu cái y tử tọa đáo an vô cữu đích thân biên. Giá thị lũng đoạn phí thành đích sinh vật chế dược công tư. Hiện tại phí thành đích y liệu thể hệ thị cô đào thức đích. Y viện đô phong bế quản lý tha môn đích dụng hộ tín tức. Nhĩ tự toán thị tưởng cha giã ngận nan cha đáo. Đãn thị kỷ hồ mỗi gian y viện đô hội sử dụng mã thác nhĩ đích dược vật hòa y liệu khí giới. Nhi thả mã thác nhĩ cơ bổn nhập cổ liễu mỗi gia y viện. Mỗi cá nguyệt đích lưu thủy hòa báo biểu đô hội thượng giao. Lý diện đa thiếu hội hữu ta khả dụng đích tín tức. Mã thác nhĩ, một thác, trung ích nhu kiều chứ nhị lang thối. Hiện tại đích y viện đô tương đương vu nhất cá tiểu xí nghiệp. Dĩ kinh bị thương nghiệp hóa thành mã thác nhĩ tập đoàn đích tử công tư liễu. Nhĩ tưởng nhất gian gian trảo. Hoàn bất như trực tiếp tòng thượng nhất tầng nhập thủ. Tha thuyết đắc ngận hữu đạo lý. Khả ngã một hữu tương quan đích nhân mạch. Xác thật bất hảo trảo. Trung ích nhu trảo liễu trảo tự kỷ đích đầu phát. Dụng thủ chỉ quyền liễu quyền. Ngã chi tiền nhận thức nhất cá. Bất quá hiện tại tha khiếm liễu nhất thí cổ trái bào khư thánh đàn. Nhiên hậu tự thất liên liễu, cổ kế thị tử liễu, tử điệu đích nhân khả dĩ tại tử vong danh đan thượng khán đáo. Ngô du linh trừ dũng tẩu quá lai, tự thị na cả mỗi lưỡng chu phát bố tại diện bản thượng đích danh đan. Ngã thu đáo quá, trung ích nhu tùng tùng kiên, hạ chu ngã khán khán, bất quá tự toán hoàn hoạt chứ. Tha hiện tại giã khẳng định một hữu mã thác nhĩ tập đoàn đích viên công quyền hạn liễu. Tha phách liễu phách an vô cữu đích kiên. Tượng cá thập phân khả kháo đích đại tỷ tỷ nhất dạng. Bất yếu thái đam tâm. Giá bán thiên nhĩ tự hảo hảo dưỡng thương ba. Minh thiên tảo thượng hữu hội tiến nhập hạ nhất luân. Nhĩ đích thủ bất năng tái thụ thương liễu. An vô cữu vi vi điểm liễu điểm đầu. Mỗ chủng trình độ thượng. Tha nhận vi tự kỷ thị hạnh vận đích. Năng cú ngộ đáo giá ta nhân. Ngã môn nhu yếu tự kỷ hồi đáo du hí thương mạ. Ngô du điểm đầu, như quả một hữu án thời đáo ni. Chấm, an vô cữu hữu vấn. Hội tử. Ngô Du Ngận trực tiếp địa cáo tố tha. An Vô Cửu Liêu Đáo hội thị giá ca đáp án. Như quả thuyết tiến nhập thánh đàn đích mỗi cá nhân đô an trang hữu tha môn đặc chế đích não cơ. Na ma sát điệu tham tái đích ngoạn gia giã thị dịch như phản trưởng đích sự. Giá dạng nhất luân tiếp trừ nhất luân. Thập ma thời hầu tài hội kết thúc. Trung ích nhu trường trường địa thư liễu khẩu khí. Ngã môn giã bất chi đạo. Thính thuyết dục vọng đắc đáo hoàn toàn đích mãn túc. Tự khả dĩ thoát ly thánh đàn. Đãn thị chân thị giả. Thùy giã bất thanh sở. Đáo liễu vãn thượng. Giá tọa phế khí công hán lượng khởi đăng. An Vô Cửu tọa tại đại môn khẩu. Vọng chứ ngoại diện hôi hắc sắc đích thiên không. Nhất khỏa tinh tinh giã một hữu. Mô mô hồ hồ đích. Tha đích não hải trung cánh xuất hiện nhất ti quan vu phụ thân đích ký ức. Tha hảo tượng tăng kinh bão chứ tự kỷ. Đối chứ thiên văn vọng viễn kính khán quá tinh tinh. Bất thụy giác. An Vô Cửu thính kiến thẩm thích đích thanh âm. Chuyển quá đầu. Thẩm thích chỉ lý điêu chứ bổng bổng đường. Tàu cận hậu đê đầu khán tha, nhĩ hữu cật đường, tha hảo tâm thuyết, nhiếp nhập thái đa hợp thành đường tinh đối thân thể bất hảo. Chi đạo, thẩm thích vãng môn đích biên duyên nhất kháo, hàm hồ bất thanh thuyết, đãn ngã tổng tưởng hàm chứ điểm nhi thập ma tại chỉ lý. Bất nhiên tự ngận nan thụ, tự tượng hữu nhân thời thời khắc khắc đô tưởng chủ yên nhất dạng mạ. An Vô Cửu tưởng. Tọa tại công tác đài tiên đích trung ích nhu thính liễu nhất nhĩ đoá. Tiện đại thanh thuyết liễu cú. Giá khiếu khẩu dục kỳ. Nhất bàn đô thị anh nhi thời kỳ tài hội hữu đích. Anh nhi thời kỳ. Thẩm thích giác đắc bất khả tư nghị. Tiếp chứ hốt nhiên thính đáo nhất thanh ngận khinh đích tiếu. Chuyển quá kiểm tái đê hạ đầu. Phát hiện thị An Vô Cửu tiếu liễu. Tha hảo tượng hoàn thị đệ nhất thứ khán kiến An Vô Cửu bị đậu tiếu đích dạng tử. Giá trương phiêu lượng đích kiểm bất thị lãnh tĩnh đáo khán bất xuất nhất ti phá chán. Tự thị điên cuồng đắc lệnh nhân úy cụ. Tòng một hữu tượng hiện tại giá dạng. Lộ xuất hài tử khí đích tiếu. Hảo tượng nhất đoá chỉ điệp đích. Đàn bạc đích hoa. Tại mỗ cá thuấn gian sinh xuất ta bão mãn đích sinh cơ. Nhĩ tiếu thập ma. Minh minh ngữ khí bất thiện. Đãn thẩm thích đích chỉ giác giã câu chư tiếu ý. Nhất khán tiện chi thị cố ý trang khang. An Vô Cửu ngưỡng chứ kiểm đích dạng tử khán khởi lai ngận hảo khi phụ. Tẫn quản tha ngận thanh sở giá thị cá khi phụ bất đắc đích ngoan giác sắc. Giá chủng phản xoa tự hồ lệnh tha biến đắc canh ra mê nhân. Hồi khứ liễu. An Vô Cửu thanh âm ngận khinh. Chạm liễu khởi lai. Nhất thủ linh khởi trung ích nhu cấp tha đích tiểu bản đắng. Thẩm thích cấp tha lưu đích không gian ngận trách. An Vô Cửu chỉ năng sát chư tha đích kiên tễ quá khứ. Cảm giác thẩm thích đích thể ôn giã bỉ bàng nhân lãnh. Giản đan thu thập tẩy xấu. Tha môn tiện các tự hưu tức. Trung ích nhu cấp tha môn an bài đích tập trang tương thị lam sắc đích. Lý diện hữu trương bỉ đan nhân sàng lược khoan nhất ta đích bệnh sàng. Nguyên bổn An Vô Cửu khảo lự thụy tại địa thượng. Đãn địa thượng đôi liễu hứa đa y liệu dụng phẩm đích tương tử. Liên lạc cước đích địa phương đô bất thị ngận đa. Thẩm thích tà liễu dục thất tẩy táo. An Vô Cửu tự kỷ tiên thượng liễu sang. Tha thập phân quay xảo địa chắc thân thẳng hạ. Dĩ bảo chứng tự kỷ chỉ chiêm cư bán biên không gian. Nhiên hậu hợp thượng nhãn. Tập trang tương bất thái cách âm. Tha thậm chí năng thính kiến thủy lưu thanh. Hoàn hữu trung ích nhu trà hộ phu phẩm dụng lực phách kiểm đích thanh âm. Hoặc hứa thị nhân vi trung ích nhu đích chức nghiệp. Giả lý hữu nhất chủng loại tự dược tề hòa kim trúc hỗn hợp đích vị đạo. Lệnh tha mạc danh cảm đáo thục tất. Tự tòng tòng thánh đàn tô tình. Hữu ngận trường nhất đoạn thời gian. An Vô Cửu nhất trực sử vu thần kinh khẩn banh đích trạng thái. Tẫn quản tha tịnh vị biểu lộ xuất lai. Thử thời thử khác. Giá chủng thục tất đích cảm giác mạc danh lệnh An Vô Cửu sản sinh xuất tiêu lự. Tha vô pháp nhập miên, một hữu liễu thôi miên khí thể, An Vô Cửu phát hiện nhất đán tự kỷ bế thượng nhãn. Tự vô khả tị miễn địa xuất hiện cường liệt đích cảnh thích tâm. Tâm khiêu hữu nhất thứ chủ động địa khai thủy sổ miều. Minh minh tự kỷ đích thống giác ngận trì độn, đạn mỗ cá thuấn gian. An Vô Cửu hữu nhất thứ cảm thụ đáo tâm tạng đích kịch thống. Phảng phật bị hứa đa căn tế tiến khẩn khẩn triền nhiễu trụ. Kỷ hồ yếu lạc tiến khứ. Tha đích thủ toàn khẩn liễu hung khẩu đích y phục. Mi đầu chú khởi. Tẫn quản như thử. An vô cựu y cựu một hữu tranh khai nhãn. Tịnh thả thí đồ thuyết phục tự kỷ nhập miên. Tất cánh minh thiên nhất tảo tha khả năng tự yếu ly khai giá lý. Bôn phó lánh nhất cá chiến trang. Ngận khoái đích. Ngoại diện hữu cước bộ thanh truyện lai. Nhiên hậu thị tập trang tương đại môn đả khai đích thanh âm. Cước bộ thanh nhất điểm điểm kháo cận. Đình đốn hạ lai. Khẩn tiếp chứ. An vô cữu cảm thụ đáo giá cá lãnh ngạnh bệnh sàng đích lánh nhất bán vi vi tháp hãm. Thị lánh nhất cá nhân đích thể ôn hòa khí tức. Phân bất thanh thị mộc dục lộ đích khí vị. Hoàn thị đối phương bổn thân đích vị đạo. Không khí trung tiệm tiệm di mạn xuất nhất chủng đạm đạm đích đàn mộc hương khí. Tư tự phiêu miểu đích phiến khác. Tha đích kiên hốt nhiên bị nhất chỉ thủ trảo trụ. Hảo tượng thí đồ bài quá khứ. An vô cữu lập khắc tranh khai nhãn. Nhất kiểm cảnh thích địa khán hướng thân bàng đích nhân. Phòng gian lý duy nhất đích quang nguyên thị môn phùng thấu tiến lai đích nhất ti quang. Chính chính hảo hảo đà tại thầm thích thân thượng. Tha xuyên liễu kiện bạch sắc đích thượng y, đầu phát một hữu hoàn toàn sát càn. Phát đoan hoàn xúc chứ tiểu thủy châu. Miêu nhất dạng đích đồng sắc tại hôn ám đích không gian lý dã hiển đắc nhu hòa. Hữu bất thị đệ nhất thứ. Chẩm ma hoàn hách chứ liễu. Thầm thích ngữ khí đạm đạm đích. Thủ y cựu ác chứ an vô cựu đích kiên. Tự hồ dã bất đả toán nhân an vô cựu đích phản kháng nhi trụ thủ. Chỉ thị động tác khinh liễu ta. Tương tha khẩn banh đích thân thể nhất điểm điểm ban quá lai. Trực đáo tha đích hậu bối năng bình thẳng tại sàng thượng. Biệt chắc chứ, đương tâm thủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhiệt thân tái chi lung trung điểu, cách chương.